Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Nga Tuấn Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 mỗi sáng hàng ngày. Hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma làng quê, dị chuyện bên sông cầu của tác giả nhà văn Bố Láo, một tác giả rất là uy tín trong các chương trình của Quảng Nga Tuấn. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay nhà văn Bố Láo sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị. Hãy nhớ ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video để tăng đề xuất. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về những vấn đề xảy ra ở trong câu chuyện này. Cũng như đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tuấn Live. Quê tôi ở ven sông cầu, cứ mỗi năm lũ về to, đê làng tôi lại ngập lưng chừng nước. Bố tôi vẫn cứ kể là ngày bố còn nhỏ bị vỡ đê. Đợt ấy làng tôi chết bao nhiêu người. Bố tôi phải chạy lụt ở trên núi, gần nhà người quen khổ lắm, chứ không như bây giờ. Về sau bố tôi đi học, rồi làm công chức nhà nước, đi thoát ly lên thành phố công tác. Bố lấy mẹ rồi ở lại trên đó làm việc sinh sống. Ông ngoại tôi khá giả cho nên chẳng mấy chốc bố mẹ tôi có nhà cửa đàng hoàng. Mẹ tôi lại là người khéo vun vén, chỉ một thời gian ngắn là nhà còn mua được cả ô tô. Bố tôi vẫn muốn chúng tôi biết quê biết quán, vừa lại không muốn chúng tôi sa đà vào internet, cho nên mỗi năm bố lại đưa anh em tôi về quê chơi mỗi một dịp hè. Bà nội lúc ấy ở cùng với bác cả quý các cháu lắm. Bác có cái nhà cấp 4 lợp ngói đỏ, quay mặt hướng nam, ở trước cửa có nền gạch bổ, bên trái có cây mít bờ giếng. Sau nhà có đống rơm to mà bác hay gom lại mỗi khi hết mùa gặt. Hồi tôi còn bé, thằng Cường em tôi còn chưa đẻ, tôi mới lên 10. Nhà bác sinh được một anh tên là Phương, người cao gầy đẹp trai, mặt hơi trứng cá. Bởi vì năm ấy anh 13, đang độ dậy thì. Tôi với anh chơi khá hợp nhau, anh lớn hơn tôi nhưng chẳng mấy khi bắt nạt hay là có khoảng cách giữa trẻ con nông thôn với trẻ con thành phố. Chúng tôi vừa là anh em, lại vừa là bạn bè, bởi vì ở quê tôi cũng chẳng biết ai. Giá mà không có anh Phương thì về quê tôi buồn chết. Anh Phương dẫn tôi đi chơi cùng bọn trẻ ở trong xóm. Chúng nó ban đầu thì không quen, thấy tôi trắng trẻo, mặc quần áo đẹp, lại đeo mắt kính thì không ưa. Thế nhưng tôi cũng chẳng phải đứa rụt rè, tính tôi năng nổ, dễ hòa đồng. Thấy chúng nó không chịu chơi cùng, tôi liền chạy đi mua gói kẹo đem ra chia. Lũ trẻ con thấy kẹo thì mắt sáng lên, nhưng vẫn còn ngại. Tôi chìa hẳn tối ra bảo là chúng nó cứ tự nhiên mà lấy. Bọn trẻ thò tay nhúm mỗi đứa một ít, bỏ vào cái áo trắng màu cháo lòng. Anh Phương bây giờ mới nói là đan kẹo của tôi thì nhất định là phải cho tôi chơi chung. Bọn trẻ nhìn nhau gật đầu đồng ý. Thế là từ đó tôi có bạn. Tôi hay theo anh Phương chạy chơi cùng đám trẻ ở trên đê. Người làng tôi nhà nào mà chả nuôi trâu nuôi bò, vừa làm sức cày kéo vừa làm kinh tế. Cho nên đám trẻ con mới chỉ 7-8 tuổi đã biết dắt bò cho đi ăn cỏ dọc các bờ bãi, hoặc là buộc dây đóng cọc cho ăn quanh triển đê. Tôi nhớ hôm ấy tôi với đám trẻ con cùng với anh Phương đang ngồi hí húi vặn con cúi thì thấy người làng người ta đổ xô đi xem cái gì ở dưới bến. Anh Phương nhớn nhác nhìn quanh, thấy cách đó không xa người ta đang bu đen bu đỏ, còn có cả mấy bóng áo xanh của dân quân nữa. Lập tức anh kéo tôi cùng với cả bọn nhóc ùa chạy về nơi huyên náo. Anh Phương nói to: "Giờ đây có người chết đuối đấy, bảo là dưới vực đấy có ma, mà lắm người cứ hay xuống tắm chứ." Tôi vừa nghe vậy thì giật mình quay lại hỏi: "Ma, ma gì à anh Phương?" "Tao nói cho mà nghe, nhưng cấm được kể cho bác nhá, không bác lại mắng tao là kể dọa mày chuyện ma." Thì anh cứ kể đi, Em không nói với bác đâu. Chúng tôi vừa ra xem người chết đuối, anh Phương vừa kể. Cái chỗ này có cái vực sâu, thường hay có xoáy nước hút người vào, không ra được. Đến lúc ấy có mà biết bơi cũng chịu. Điều kỳ lạ là hàng năm nước lên to, thường có người chết đuối dạt vào bờ, mà lại chỉ dạt đúng vào cái chỗ đấy. Có năm làng tôi phát hiện có đến 4 năm cái xác trôi sông, già trẻ lớn bé, nguyên cả một gia đình dạt vào. Mấy cái xác ấy trôi vào đúng một chỗ, chính là cái chỗ đang huyên náo có vụ chết đuối ở dưới kia bây giờ. Chúng tôi vừa xuống, đứng chen vào giữa hàng người đông nghịt, vừa chui được vào trong thì cái mùi gây gây khăn khẳng nó xộc vào mũi. Cái mùi xác chết ấy làm tôi muốn gặp người nôn mửa. Tôi phải lấy tay áo đưa lên bịt mũi lại. Cảnh tượng lúc ấy nó khiếp đảm lắm. Hai người lớn to khỏe đi ủng, đi găng tay cao su xuống, khiêng cái xác đã trương như con trâu, toàn thân căng ra tím tái lên, thậm chí còn nhìn thấy rõ cả cái lưỡi đang thè lè ra khỏi khoang miệng, hai con ngươi như lòi ra muốn bục. Tôi nghe con loáng thoáng người bảo, chắc là con trai ông Kỳ, nó đi chơi điện tử bị bố nó đánh bỏ đi mất tích mấy ngày nay, mà lại buộc đá vào người thế kia, khéo lại tự tử. Tôi nghe như thế mà bỗng nhiên rùng mình. Đây không phải là đuối nước mà là tự tử. Anh em tôi nhìn cái xác người ghê rợn quá, bèn bảo nhau chạy thẳng. Tối mấy, hai anh em cứ nghĩ đến cảnh ban chiều mà không ăn nổi cả cơm. Trong mũi trong họng cứ gây gây lưu lại cái mùi thịt người chết khiếp. Hai anh em ăn qua loa rồi đứng dậy. Hôm nay trời trăng sáng, bầu trời trong vắt. Tôi ngồi ngoài hiên đón làn gió mát đưa từ ngoài ruộng, thổi những hơi lúa non của cỏ cây vào trong sân. Bà ngồi xoa đầu tôi rồi bảo anh Phương trải chiếu ra để anh em nằm đấy mà trông trăng. Ở quê thì không có điều hòa, thế nhưng mà như thế lại hay. Cái mát của gió trời nó làm cho con người ta muốn ngả lưng để mà đánh một giấc. Tôi nằm khểnh chân lên chân anh Phương, hai tay gối sau đầu, rồi nhìn lên trời sao ngắm chú quậy. Tôi chỉ tay lên trời. Kia là sao bắt đầu này? Kia là ông thần nông. Còn kia... kia là sao gì nhỉ? Cứ như vậy, tôi nhắm mắt lại, từ từ ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên tôi cảm giác như toàn thân mình rùng mình ớn lạnh. Một cái cảm giác kỳ quái. Tôi thấy tôi ở trên mặt đê. Anh Phương tôi chạy ở đằng trước. Bên dưới tôi thấy có rất nhiều người. Trông cứ như là người ta đang họp chợ. Nhìn xuống dưới bãi bồi cũng đầy những người. Ai cũng mặc quần nâu, váy lĩnh, đội nón quai thao. Y như là thời ngày xưa ấy. Hình như là họ đang tập trung buôn bán. Ở trước mặt còn có một ngôi chùa cổ. Anh Phương thì cứ phăm phăm chạy ở đằng trước, không đợi tôi. Tôi đang chạy thì bất ngờ có đứa con gái cũng chạc tuổi tôi. Nó nắm tay tôi dắt vào trong chợ. Tôi cũng ngơ ngẩn đi theo. Con bé dắt tôi vào được một nơi có ba người đang đứng đợi. Hình như là bố, mẹ và em trai nó. Tôi chỉ không nom rõ mặt là ai. Tôi lối cuối đi theo đứa con gái ấy. Đến một chỗ có mấy người bán cá, tôm. Bất chợt có ai đó vỗ vai. Tôi giật mình quay người phắt lại. Tôi bất ngờ rú lên. Người vỗ vai tôi không ai khác, chính là cái người tự tử chết lúc ban chiều mà tôi đi xem. Lúc ấy tôi hãi quá giật mình. Tôi chồm dậy thì cùng lúc tôi thấy anh Phương cũng dậy theo. Mặt mũi anh tái mét, trên trán mướt mát mồ hôi. Hóa ra là anh em tôi ngủ quên, được bà nội đưa vào trong giường từ bao giờ. Tôi thì thầm to nhỏ bảo anh Phương. Anh Phương, anh Phương, em vừa nằm mơ thấy ác mộng, hại lắm. Anh Phương cũng nuốt nước bọt gật gật đầu. Tao cũng thế, tao vừa mơ thấy ác mộng, hại quá. Thế anh mơ thấy gì? Thế mày mơ thấy gì? Mày kể đi rồi tao kể. Tôi bảo, em mơ thấy anh chạy trên đê, rồi anh chạy phía trước em, rồi em... Đến đây anh Phương ngắt lời. Rồi mày bị đứa con gái chạc tuổi bọn mình dắt vào cái chợ. Có ba người nữa đang chờ phải không? Ờ, sao anh biết? Còn cả ông con trai ông Kỳ tự tử chiều nay, nó vỗ vai em. Cả hai anh em chúng tôi cùng đồng thanh nói ra, làm cho cả hai thằng đều dùng mình kinh hãi, vơ lấy cái chăn chồm đầu, run lên cầm cập. Anh Phương vừa run vừa nói với tôi, Ta cũng mơ thấy thế. Chết rồi, hay là bọn mình ra xem, cho nên hợp mệnh, nó theo về đến nó bắt. Bà nội đã bảo trẻ con không được ra chỗ có người chết, vì là sợ người ta hợp mệnh người ta bắt đấy. Nghe anh Phương nói thế tôi hãi lắm, vừa run vừa không tài nào nằm ngủ được. Anh Phương cũng nằm co ro cuộn tròn như là con tôm ở trong chăn. Mặc dù là trời rất nóng, hai anh em cứ thế thủ thỉ cả đêm, rồi ngủ quên từ lúc nào không biết. Đến sáng sớm, bà nội mới dậy quét sân. Hai anh em bấy giờ mới dám tung chăn chạy ra ngoài. Bà nội vừa nhìn thấy liền bảo, thế sao anh em chúng mày không ngủ thêm đi? Dậy gì mà sớm thế? Tôi ngồi ở chỗ bể nước đánh răng cho nên buột miệng. Đêm qua cháu mê thế mà, sợ quá không dám ngủ bà ạ. Anh Phương lập tức huých huých tay, ý bảo tôi đừng có kể. Bà nội mới hỏi, thế chúng mày mơ thấy cái gì? Nói bà xem nào. Hai anh em nhìn nhau rồi mới đến kể cho bà chuyện. Tôi mơ thấy cái chợ, thấy ngôi chùa và cả thấy cái người chết tự tử chiều hôm qua. Bà nội nghe rồi kinh ngạc, bảo anh em tôi ngồi xuống bên hiên để bà hỏi chuyện. Bà nói, hai đứa chúng mày mơ thấy thế thật à? Lạ nhỉ, đúng là dưới bãi bồi ấy có cái chùa cổ đấy, nhưng mà bị phá lâu rồi. Cũng vì thế mà đất ấy nó hay có người chết đuối dạt vào. Đất chùa thiêng lắm, chẳng phải thế mà họ nhà ông Kỳ toàn người chết non. Cũng vì năm xưa, cái đợt mới cải cách, bố ông Kỳ cùng với người làng dỡ chùa, ném tượng xuống sông cho trôi sông, bây giờ mới thành ra như thế. Thằng Hảo con nhà Kỳ chết đuối ngày hôm qua, trước cũng học giỏi ngoan lắm, chả hiểu sao hơn một năm dở lại đây, nó đổ đốn, nó bỏ học, nó mê cái gà me, suốt ngày bố nó phải đi tìm. Mà lần này nó tự tử chỉ tội bố nó đẻ mãi mới được thằng con trai. Tôi thấy bà nội nói ngày trước cũng có cái chợ cổ ở dưới bãi bồi thì ngạc nhiên, bởi vì thường người ta mơ thấy sự việc gì thì phải suy nghĩ hoặc là đã từng chứng kiến cái gì đó tương tự thì rồi mới hình thành ở giấc mơ. Thế nhưng bản thân tôi không biết, ở dưới bãi sông đã từng có chùa và cả cái chợ nữa thì làm sao tôi mơ được. Mà lại mơ cùng một giấc mơ với anh Phương thì xem ra nó ly kỳ quá. Chỉ biết là sau hôm đó chúng tôi không mấy khi dám bén mảng xuống đây chơi. Ở trong đám trẻ con chơi chung với chúng tôi có con bé Mai Anh, nó bằng tuổi tôi nhưng học ở trường làng. Bố nó là chủ một lò gạch khá lớn, người làng tôi làm cho bố nó đông lắm. Có một hôm Mai Anh đi từ đâu về, thấy chúng tôi đang câu cá, nó bảo, anh Phương, anh Nam, đang làm gì đấy? Anh Phương hất hàm, bọn tao câu cá, mày đi đâu về mà mặt mũi lấm lem thế kia? Con bé ngại ngùng, em theo bố từ dưới lò về, chỗ ấy hôm nay bố em phải mời thầy về cúng đấy anh ạ. Tôi buông cần câu hỏi, làm sao phải cúng thế? Tớ cũng chẳng biết, nhưng mà thấy bố mẹ tớ nói chuyện với thầy, tớ nghe được là bố tớ mấy hôm trước ở lại trong lò đêm gặp ma vào mở cửa đấy. Gặp ma à? Kể xem nào. Thì bố tớ bảo hôm ấy trời sắp mưa, lấy xe chạy xuống dưới lò, ở dưới vắng người lắm mà hay có người chết trôi dạt vào. Bố tớ dậy lật tấm phên đống gạch non cho nó khỏi ướt, rồi đóng cửa lán canh đi vào ngủ. Đến lúc nửa đêm bố tớ tỉnh dậy thấy cửa mở, rồi dưới chân của cái chõng tre có cái bóng trắng, hai mắt xanh lè lè đi ra cửa. Bố tớ giật mình chạy lao theo vì tưởng là quân ăn trộm. Ở bên ngoài sương phủ trắng xóa, bên trong lớp sương ấy có nhiều người lắm, vai đeo quăng gánh, đầu đội nón quai thao, đi lại ẩn hiện ở bãi bồi. Bố tớ dụi mắt mấy cái thì những người kia liền biến mất. Bố tớ sợ quá, phải bỏ về trong đêm, không dám nán lại nữa. Ngày mai anh nói như vậy, tôi và anh Phương nhìn nhau. Vậy thì đúng là ở dưới bãi bồi đấy có ma rồi. Không phải là một con mà là nguyên cả một bầy. Chẳng phải thế mà đến ngày rằm tháng 7 năm đó, tôi với anh Phương trốn nhà đi xem người ta họp chợ âm phủ. Chợ âm phủ là tục lệ có từ lâu đời ở làng tôi. Đến ngày rằm tháng 7, người làng sắm sửa vàng hương, quần áo giấy và cả bánh trái, cháo trắng, đem hết ra ngoài bãi sông. Ngày ấy ngoài đấy tấp nập lắm, thắp rất nhiều nến, đèn dầu, đèn bão. Nhìn khung cảnh ma mị mờ tỏ càng tăng thêm sự bí hiểm cho chợ âm phủ. Anh Phương bảo tôi là mỗi đứa sau 11 giờ đêm ôm sẵn một con gà đen ra chợ âm phủ chơi thì mới không bị bắt vía. Và đặc biệt là ra ngoài đấy thì không ai được nói chuyện cả. Nếu không, há mồm ra nói, ma quỷ nó sẽ nhảy vào mồm, nó cướp xác. Tôi nghe anh Phương nói như vậy thì hãi lắm. Thế nhưng bọn trẻ con chơi cùng cũng tham gia trốn nhà đi chợ âm phủ. Cho nên bản thân tôi cũng háo hức, quyết định là sẽ cùng với anh Phương trốn nhà để đi xem cái truyền thuyết về chợ âm phủ làng tôi. Làng tôi đêm rằm tháng 7, người ta đem đồ cúng ra chùa hoặc là ra đường để khấn cho các vong hồn chết đường chết chợ được hưởng bát cháo la đa. Cho nên chẳng có mấy nhà đi ngủ sớm. Người ta thường tụ tập để xin số lô đề hoặc là tập trung ở các nhà thờ họ để cúng tổ. Các bà các mẹ, một số người có căn hoặc là người cao số thì đem quang gánh vàng hương ra chợ âm phủ bán, mong có thể gặp lại người thân hoặc là muốn gặp ma một lần cho biết. Đêm ấy, anh Phương, con Mai Anh và tôi cùng với mấy đứa trẻ độ 11-12 tuổi khác cùng rủ nhau thành một bọn đi xem chợ âm phủ. Anh Phương lấy bổ hóng với nhỏ nhồi vẽ mặt bọn tôi đen xì xì, rồi bảo mỗi đứa ôm một con gà trống đen. Đợi đúng 11 rưỡi đêm, chúng tôi sẽ tập trung ở ngã ba để đi chợ. Đúng hẹn, mấy anh em gồm có anh Phương, Mai Anh, Hùng Cá Rô, mỗi đứa ôm một con gà màu đen, nhọ nhồi, không ai nhận ra ai, nhìn nhau mà nhe răng cười trắng ơn ẩn. Lúc chúng tôi xuống đến bãi, ở đây rất nhiều đèn nến đã được các bà thắp lên, không gian cứ lập lòe sáng. Hai bên hàng chợ âm phủ, đàn bà mặc áo xô gai, bày ra nào là quần áo giấy, nào là cháo trắng, bánh trái, hoa quả. Ở bên cạnh còn để một chậu nước trong đựng rất nhiều vỏ hến. Đến độ 12 giờ, gió cát từ bên ngoài sông thổi vào. Chúng tôi phải lấy tay che mặt cho khỏi cát bụi. Một lát sau khi gió ngưng, chúng tôi bỏ tay xuống nhìn. Điều lạ là gió to như thế, thế nhưng không có ngọn nến nào tắt cả. Nó chỉ rung rinh trong gió, hắt cái thứ ánh sáng bập bùng trước mắt, cứ như là nhảy múa theo khúc cầu hồn giữa chợ, ở cái nơi mà người ma lẫn lộn. Tôi nắm tay Mai Anh rất chặt, con bé cũng nắm tay tôi, xem ra là nó sợ. Chân nó run run, thậm chí là mắt rơm rớm nước. Bây giờ muốn về cũng không được, muốn nói cũng không xong. Anh Phương dặn bọn tôi phải cầm tay nhau, cấm được chạy, cấm được mở miệng nói. Ai gọi cũng không được quay lại thưa, nếu không ma mà nó bắt mất vía thì có khi bị điên. Tôi không biết anh dọa hay là thật, nhưng cứ làm y như vậy. Bố tôi vẫn bảo vũ trụ tuần hoàn, âm dương hòa hợp, con người là hai phần âm dương tương hợp với nhau thì mới sống được. Người chết đi rồi còn lại phần âm tồn tại, phần dương thì trả về cát bụi. Cho nên bố dù là công chức sống ở thành phố, nhưng bố tôi cũng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Và bố luôn dạy tôi cấm tiệt, dù ở bất kỳ đâu cũng không được làm chuyện bán bổ tâm linh. Người có thể tin hoặc là không, thế nhưng bán bổ khinh miệt, sớm muộn gì cũng có ngày gặp họa. Tôi nhìn anh Phương thấy mặt anh cũng tái mét. Chợ tự nhiên thấy đông vui nhộn nhịp, người cũng chẳng thấy đâu. Thế nhưng vai tôi thì thỉnh thoảng có cảm giác như chạm phải ai đó lạnh như băng. Tiếng lao sao có người nói nghe như là tiếng dế, tiếng ếch ương kêu trong những đêm hè. Anh Phương lấy ra một cái gương, chúng tôi đi chậm lại. Anh đá mắt cho tôi làm hiệu, bảo là cứ nhìn vào gương, nhưng tôi không dám. Anh Phương giơ cái gương ra trước mặt, chênh chếch cho chiếu về sau lưng một chút. Anh hơi ngó vào trong gương, chỉ một giây, anh Phương đã nhắm mắt rồi run lên bần bật. Tôi thấy anh sợ hãi, vừa tò mò nhưng còn khiếp. Nửa muốn xem, nửa muốn về. Chỉ tiếc là cả năm mới có được một ngày có thể tận mắt được nhìn thấy con ma con quỷ. Tôi cũng không phải là cái loại nhát như cái ngày, cho nên tôi đưa tay ra ý bảo anh đưa cái gương cho tôi xem. Anh Phương chỉ cái gương, tôi run run cầm lên cho gương chiếu về phía sau. Tôi thấy một cảnh linh dị hiện ra trong mắt. Đằng sau tôi có những cái bóng mờ, có đường vân trắng di chuyển trong ánh nến lay động. Họ giống như những hình hài ẩn hiện đang đứng mua hàng. Người bán thấy cành trúc treo trước đầu quang gánh rung rinh thì không nói năng gì, múc cháo mang đồ vàng mã dơ ra phía trước. Họ chỉ chạm tay vào bát cháo, đổ vào trong la đa, sờ tay lên bộ quần áo một cái rồi quay người bỏ đi. Chân tôi thì vẫn bước, tay tôi cầm gương, một tay khác ôm con gà đen. Tôi thấy họ đội nón quay thao, quần là áo lượt, họ đi lại khắp nơi. Họ lấy cháo lấy quần áo xong thì lập tức cháo la đa thiêu ngay. Còn bộ quần áo giấy thì kỳ diệu, nó nát ra như bùn ấy. Tiếp sau đó, họ ném vào thau nước đánh tõm một cái, một cái vỏ hến. Có phải ấy là tiền âm phủ hay chăng? Tôi đang chăm chú nhìn thì từ đằng xa có bốn cái bóng trông như một gia đình đang tiến lại gần phía tôi. Tám con mắt đen như xoáy sâu, hình xoắn ốc lướt tới sau lưng. Tôi giật mình, đánh rơi cái gương xuống đất vỡ toang. Anh Phương và thằng Hùng Cá Rô cũng giật mình, muốn bỏ chạy. Nhưng tôi kéo lại. Chỉ có Mai Anh là không kìm được, nó hét lên một tiếng. Mấy người bán hàng ở hai bên lối chợ âm phủ quay sang nhìn chúng tôi chằm chằm như hoảng hốt. Con Mai Anh vội vàng im lặng, bịt mồm. Tôi nắm chặt tay con Mai Anh, hai mắt của tôi nhìn trấn an. Con bé không dám khóc, chỉ đi xích vào gần người tôi cho thêm phần phấn chấn. Anh Phương bảo, đã vào chợ âm phủ là phải đi cho hết, chứ không được quay đầu bỏ chạy. Chúng tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng bước đi. Tôi cảm giác như có tiếng thì thầm nghe không rõ. Chỉ là tiếng thì thầm tạo thành cái thứ âm thanh ma quái. Nghe cứ như là tiếng dế kêu, lẫn với tiếng người léo nhéo. Có khi thì trở thành cái tiếng the thé, phảng phất bay trong gió. Từ xa xôi vọng lại. Có lẽ là tiếng của người âm đấy. Tôi cứ đi mãi theo dãy chợ dài ở sau lưng. Trước mặt trời không gió mà những cảnh trúc cứ rung rinh lên liên hồi. Cho nên tôi mới đoán là chắc bây giờ chợ đang đông lắm. Đi mãi cũng hết, tôi ra khỏi hai dãy hàng bán đồ vàng mã. Rồi cả bọn chuồn thẳng. Anh Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sờ xuống đũng quần. Anh bảo, may quá, quần ta không ướt. Tôi chỉ cười cười. Anh Phương nói: bây giờ phải thả bọn gà này cho nó chạy đi, chứ không được đem về nhà. Gà đen là gà của âm phủ đầu thai lên, mang đi chợ âm phủ để nó về với âm phủ, như là một quan niệm hình tượng, như là người ta đi xả xui, ném đi cái đen đủi. Bốn chúng tôi thả bốn con gà con cho chạy ra sườn đê, rồi cùng nhau quay về nhà bác. Anh Phương mặt đen như nhọ nhồi, cúi người lấy nước ở trong bể ra để lau mặt cho thằng Hùng Cá Rô. Còn tôi thì lấy khăn mặt lau mặt cho con Mai Anh. Tôi thấy trong ánh mắt của con Mai Anh lúc này kỳ lạ lắm. Nó cứ long lanh rồi dần dần như chuyển thành màu đen sẫm. Tôi lau mặt cho nó, nó chỉ nhoẻn miệng cười nhìn tôi chân chân. Một lúc sau lau xong nhỏ nhồi trên mặt của nó, thì Mai Anh cũng lấy khăn lau mặt lại cho tôi. Hai đứa trẻ khi ấy đúng ra là nên ngại ngùng vì những cử chỉ ân cần đó giống như của người lớn. Ấy thế nhưng mà trẻ con mà, chả quan tâm. Trên gương mặt Mai Anh nhìn tôi bây giờ tựa như không còn cái nét hồn nhiên của trẻ con, mà làm cho tôi có cảm giác gì đó lạ lắm. Khi ấy tôi không hiểu, chỉ biết là mặt tôi tự nhiên đỏ tía tai vì ngại. Mai Anh bắt tôi đưa về, dù nhà nó cũng chỉ cách nhà bác tôi vài nhà. Tôi đành phải miễn cưỡng dẫn con Mai Anh về đến cổng nhà. Ở trong nhà tối om không có người, con Mai Anh bước vào, chỉ quay lại nhìn tôi một cái nhìn đầy xa xăm kỳ dị, một ánh mắt như muốn hút hồn người đối diện. Tôi thong thả trở về. Trên đường làng trăng sáng rọi xuống nền gạch lát đá xanh, tôi thấy cơ man đầy những vết lồi lõm của thời gian. Ngẫm lại cuộc đi chơi chợ âm phủ này là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy ma, thấy những hình ảnh mờ ảo có người cả đời cũng chẳng tài nào thấy được. Thấy ánh mắt của Mai Anh như ám ảnh tôi suốt cả đời. Tôi vào nhà, anh Phương bảo tôi đi soi gương xem có còn dính nhỏ nhồi hay không. Trong nhà chưa có ai cả. Hai bác cùng với bà có lẽ vẫn ở ngoài chợ âm phủ, đến nửa đêm mới về. Anh Phương bật điện cho thật sáng rồi bảo tôi: mày làm vỡ cái gương rồi. Bố tao bảo làm gỡ gương là điểm gở đấy. Điểm gở là làm sao hả anh? Thì là gặp vận rối, vận đen, có khi còn bị ma theo về nhà đấy. Tôi dùng mình chạy ra đóng cửa. Anh đừng có dọa em. Em ách bà đấy. Dọa cái con cu mày ý. Mày sợ à? Tôi cãi. Thế anh không sợ đấy. Anh suýt nữa còn đái ra quần. Anh Phương cười hề hề, bảo là cứ để điện đấy, đi ngủ cho nó đỡ sợ. Cả nhà cứ như thế, phải đến 3 giờ khuya mới về. Thấy tôi còn lo trấn an, bà bảo là đất có thổ công, sông có hà bá, ma không vào được đâu, anh đừng có lo. Thấy anh Phương nói vậy tôi cũng yên tâm, nhưng vẫn còn thao thức không ngủ được. Cứ hệ nhắm mắt định thiêu thiêu, là ở bên ngoài tôi nghe có tiếng lõm bõm, như là tiếng người ta thả vỏ hến vào chậu nước ấy. Tôi lại nằm mê, thấy anh chàng tự tử hôm trước hiện ra, đứng ở ngoài cửa vẫy tôi. Tôi đứng giữa chợ âm phủ một mình. Tôi nắm tay con Mai Anh. Mắt con Mai Anh nhìn tôi đen đặc, tựa như không có tròng trắng. Hàng loạt những giấc mơ cứ hết cơn nọ đến cơn kia, chập chờn nối đuôi nhau. Ai mơ mà chẳng thế. Thế nhưng kỳ lạ một điều là những giấc mơ lần này tôi gặp, nó cứ lặp đi lặp lại, giống như là người ta tua một đoạn phim ngắn ở trên băng ghi hình, rồi nhét vào trong đầu tôi vậy. Sáng sớm trời vừa hừng, anh Phương gọi tôi dậy thể dục sớm. Bọn trẻ con đã tập trung cả ở cổng nhà bác. Tôi cũng bật dậy đánh răng rửa mặt, theo anh Phương chạy ùa ra đồng. Buổi sáng ở quê mát lắm, khác hẳn với cái ồn ào của xe cộ mỗi sáng tôi đi học. Cái chật chội của nhà, của xe, của tiếng còi, tiếng dao quả sáng làm cho người ta muốn thảnh thơi cũng không được. Ai cũng vội vã lao ra đường, khác hẳn với buổi sớm ở quê. Rộng rãi chỉ có tiếng gà, tiếng trâu bò lách cách kéo xe trên nền gạch. Hừng đông ở trước mặt, vài con cỏ trắng rời tổ đi kiếm ăn. Nhìn cánh đồng trải dài một màu mạ non, đưa hương đồng gió nội phảng phất như một chút thơm mát, làm cho người ta như muốn hít sâu, no căng cả phổi. Cả ôm một bụng sướng khỏe một buổi sớm mai. Tôi ngồi bó gối hỏi bọn trẻ: "Này, các cậu bố mẹ làm gì?" Chúng nó cũng bó gối nói với tôi: "Bố chúng tao làm ruộng thôi. Đến mùa thì đi gánh gạch, mẹ tao thì gánh thuê đưa xứng thuyền, bố tao thì làm tổ khuôn, đi cắt gạch phô rồi đem phơi, đoạn gánh vào lò để nung cho cứng." Người ở quê quen vất vả, nắng mưa không quản, nhưng chăm chỉ làm việc thì có tiền. Cũng làm tôi thấy bác với bố tôi khác nhau lắm. Bố tôi thì trắng trẻo, mặc áo sơ mi trắng, đi giày tây, sáng sáng lái ô tô đi ăn bát phở 30.000. Còn bác tôi thì khoác áo ba lỗ, ở ngoài mặc cái áo cánh kẻ sọc, ám màu khói lò. Chân đi đôi giày sờn bung chỉ, vai u lên những thịt, nước da cháy nắng đen bóng. Bố tôi bảo bác cũng như cha: "Ngày xưa bác học giỏi lắm đấy, nhưng vì nhà nghèo bác phải bỏ học, đi làm kiếm tiền nuôi bố tôi ăn học, cho nên bố mới có được như ngày hôm nay. Bố quý bác lắm." Quý chưa khi nào bố tôi có dám có ý nghĩ khinh khi. Thậm chí mỗi khi nhắc đến bác, bố tôi đều nói bằng một giọng kính trọng và biết ơn. Cũng giống như là tôi quý anh Phương bây giờ vậy. Tôi ngồi nghĩ ngợi lung tung một hồi thì nắng đã lên cao chiếu vào mặt. Tôi chợt nhớ ra: "Con bé Mai Anh hôm nay không ra chơi à anh Phương?" Anh Phương cười cười: "Nó bị ốm hay sao ấy, thế mày nhớ nó à?" Tôi bẽn lẽn: "Trẻ con, biết gì mà nhớ mới không nhớ. Em không thấy thì em hỏi." Tối hôm ấy, bác gái đem ở đâu về hai cái ống tay áo toàn là những cua đồng. Anh em tôi thấy bác đổ ra thau, cơ man nào là cua, con to con bé. Có con cua cái càng nó to lắm. Anh Phương bảo cho cua nó cắp chim thì mới lớn được. Đoạn anh cầm con cua có cái càng to cứ dữ dữ, làm cho tôi rú lên, chạy tóe khói. Hai anh em cứ thế đuổi nhau cười khúc khích ở sân. Bác gái mới bảo: "Thôi, vừa vừa thôi, ngã đến sứt đầu gối ra thì khổ đấy. Sang bên hàng xóm, xin cho tao dăm quả ớt, hái một ít lá ớt đem về đây nhá." Chúng tôi vâng dạ đi ngay. Trời đã bắt đầu tối. Tôi đứng hái ớt ở bên nhà ông Bảy thì chợt nhìn thấy con Mai Anh lấp ló ở ngoài cổng. Tôi vẫy tay gọi nhưng nó chui vào trong nhà chạy biến. Tôi chẳng hiểu như thế nào. Trời thì đã sâm sẩm, tiếng chim cuốc kêu lên ở trong những bụi tre, làm cho tôi tự nhiên thấy gai ót. Tôi giục anh Phương hái cho nhanh rồi hai anh em đi về. Vừa về đến cổng nhà bác gái, tôi còn hái thêm cả rau mùng tơi. Nhìn thấy bác gái đang thái mướp vào rổ. Bà nội thì đang ngồi giã cua, hai tay đều đều, thi thoảng còn thả vào một ít muối. Bữa tối ngày hôm ấy, chúng tôi được ăn canh cua với cà pháo, thêm vài miếng đậu rán. Những thứ quà quê, món quê ấy, nó ngon, nó ngọt đến bình dị. Cả nhà ngồi trên chõng tre, ăn cơm ở ngoài sân. Nó vui và đầm ấm. Nó khác hẳn với những lúc ăn hàng, cũng vẫn những món ấy. Thế nhưng là giá trên trời, mà làm gì có cái không gian quê dễ chịu như thế này. Ăn cơm xong thì anh Phương phải học bài, bởi vì sắp sửa đến lượt học hè. Còn tôi thì chưa phải học, nhưng không có ai, ngồi một mình thì chán. Đang không biết làm gì, nằm khảnh chân ngắm sao, thì tôi nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng. Ngẩng đầu nhìn ra, tôi nhận ra là con Mai Anh, nó vẫy vẫy. Tôi nhìn thấy nước da của con Mai Anh hôm nay trông có vẻ xanh xao lắm. Sao thế nhỉ? Nó mới ốm có một ngày mà sao khuôn mặt của nó sọp hẳn cả đi, trông cứ như là người thiếu ngủ, mặc dù bình thường con bé cũng thuộc dạng xinh. Tôi nói to vào trong nhà: "Con ra ngoài cổng chơi với Mai Anh bà nhá." Bà nội nghe không rõ, tưởng tôi ra cổng chơi, chỉ cất giọng nói vọng ra, dặn tôi đừng có đi chơi xa. Tôi câu được câu trăng rồi chạy tót ra cổng. Ra tới nơi con Mai Anh nói: "Đi lên đê chơi đi, đê mát lắm. Tớ có cái vỏ trứng này, Mình bỏ đom đóm vào làm đen. Tôi gật gật đầu. Còn Mai Anh kéo tôi chạy lên mặt đê lộng gió. Trăng vẫn sáng. Ở đây đom đóm bay lập lòe khắp các bờ cỏ. Thấy chân người, chúng nó tung cánh bay lên. Thành ra là cả một rừng đom đóm. Tha hồ cho chúng tôi vồ. Chúng tôi bắt mấy con, vừa chạy vừa khoe. Này, tớ bắt được bao nhiêu là bao nhiêu? Mai Anh lấy ra một cái lọ nhỏ, cho tôi bỏ đom đóm vào trong. Tôi đưa ra đề nghị. Này, hay là mình mang đom đóm về nuôi? Không được, đom đóm để trong hộp đến hôm sau là chết đấy, tội lắm. Tôi nghe vậy thì gật đầu. Thế thì chút nữa, bọn mình lại thả nó ra, để cho nó được sống tự do. Mai Anh không đáp. Ánh sáng xanh của đàn đom đóm hắt lên gương mặt và ánh mắt của Mai Anh, tạo thành một cái thứ màu lam kỳ lạ. Nó như càng tăng thêm vẻ xanh xao của gương mặt đã vốn tiểu tụy, làm cho mọi thứ thêm ma mị. Đứa con gái trước mặt tôi có một cái gì đó mà tôi không tài nào diễn tả được. Tôi buột miệng. Mai Anh này, cậu cứ như thấy tôi ấp úng, Mai Anh nói, cứ như ma ấy nhỉ, nhỉ. Tôi giật mình bởi vì nghĩ quả thực là như vậy. Đúng rồi, Mai Anh nhìn cứ như ma ấy. Thế nhưng tôi lắc đầu, không, xinh lắm, xinh như hoa ấy. Thế, xinh như thế, mai sau có lấy tớ không? Tôi bẽn lẽn ấp úng, khuôn mặt tôi đỏ bừng. Vẫn còn bé, biết gì mà lấy. Tôi bỗng nhiên thấy mình cần phải né tránh cái khoảnh khắc kỳ lạ này. Tôi lảng sang chuyện khác, chạy đi vồ đom đóm. Chỉ có Mai Anh vẫn ngồi im không nói, mắt nhìn dõi theo sau lưng tôi. Trên gương mặt vẫn là sắc xanh của ánh đèn đom đóm. Tôi thấy phía trước, ở phía trước có hai con đom đóm to lắm, to hơn đồng loại của chúng nhiều. Tôi cứ thế mà đuổi theo. Hai con đom đóm cứ bay lập lờ trong bụi cây rậm. Tôi đuổi mãi mà không tài nào bắt được. Cho đến một bụi cây đen sẫm tùm, tôi ngoái lại sau lưng thì Mai Anh đã biến đâu mất. Tôi không còn thấy nó đâu nữa. Đoạn tôi đi qua ban nãy, xem chừng đã được xa. Tôi ngập ngừng một hồi trước bụi cây. Hai con đom đóm kỳ lạ nó cứ lập lờ trước mặt, như là muốn cho tôi chụp lấy. Thế nhưng khi tay vừa vươn tới thì đột nhiên có một cánh tay từ trong bụi cây thò ra, túm lấy cổ tay tôi. Tôi kinh hãi run rẩy. Bấy giờ tôi mới nhìn ra hai con đom đóm lập lòe to tướng ấy là đôi mắt của người đang ngồi trong bụi rậm. Tôi hét lên, thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi ù ù, tiếng cóc nhái đang kêu. Tay tôi bị nắm chặt, không thể nào cử động nổi. Hai con mắt xanh thăm thẳm cùng với cái thân hình đen thùi lùi bấy giờ mới lộ ra, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi kinh hãi, tưởng chừng là phen này tôi gặp ma. Bà nội kể là làng tôi nhiều người bị ma giấu lắm. Nó bắt được là nó giấu vào bụi, nó nhét phân bò cùng với đất sét vào mồm. Tôi đang vùng vẫy thì có đôi tay nhỏ đặt lên vai. Tôi kinh hoàng hét lên, bởi vì khi tôi quay lại thấy là khuôn mặt của Mai Anh lúc này đã xanh lè lè bấu chặt lấy vai tôi. Một lúc sau, tôi hoàn hồn, Mai Anh mới chạy tới đỡ. Nó dỡ những cành gai góc đang mắc trên quần áo tôi. Ở bên trong có một con đom đóm bay vụt lên. Sau đó, loáng một cái bóng người đen thùi lùi đang túm lấy tay tôi cũng biến mất. Chỉ còn lại bụi gai mắc vào bên tay áo, làm cho tôi không tài nào cử động được. Tôi vuốt mồ hôi chán, nhìn nó đang gỡ gai. Tôi bảo: Cậu đi đâu nãy giờ thế? Mai anh vừa gỡ gai cho tôi vừa nói: Tớ ở ngay kia. Cậu không nhìn thấy à? Mình đi về thôi. Tôi đưa tay vuốt ngực, ấp úng đồng ý. Dù trong bụi cây ấy có ma giấu hay không thì bây giờ tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào mà chơi ở đây nữa. Mai anh dắt tôi ra ngoài đường lớn. Hai đứa trẻ lặng lẽ đi, không ai nói với ai câu nào. Tôi đưa tay gỡ mấy quả ké vương ở trên tóc Mai anh. Rồi trên gương mặt xanh xao ấy lại nở nụ cười. Một nét cười lộ ra cái răng khểnh có duyên lắm. Chúng tôi đi về đã là gần 10 giờ tối. Tôi tiễn Mai anh vào cổng rồi thong thả đi vào sân. Bà nội vẫn còn đang ngồi ở ngoài hiên. Tôi chào. Bà nội vừa nhìn thấy tôi thì mừng lắm. Bà chạy đến hỏi: Con đi đâu về thế? Con đã biết chuyện gì chưa? Tôi ngơ ngác. Dạ chưa ạ. Mà hai bác con đâu? Bà nội lo lắng. Vừa nãy đi tìm con Mai Anh rồi. Nó đi đâu từ chiều không thấy về. Lúc nãy bố mẹ nó chạy sang đây nhờ đi tìm giúp. Tôi kinh ngạc hỏi: Ơ, lúc tối bạn ấy gọi con ở ngoài cổng. Con vừa mới tiễn bạn ấy về nhà cơ mà. Sao bây giờ lại không thấy? Tôi vừa nói dứt câu thì ở bên nhà Mai Anh, tiếng xe máy, tiếng người nói oang oang, rồi sau đó là tiếng khóc giấm dứt. Tôi chạy sang bên anh Phương, thấy anh đứng thất thần. Anh Phương, sao thế? Mặt anh Phương tái dại, nét bàng hoàng còn in. Anh bảo: Con bé Mai Anh chết ở trong bụi cây ngoài bãi bồi. Người ta vừa tìm thấy xác. Tôi choáng váng như không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình, không chấp nhận nổi sự thật. Làm sao có thể như thế được chứ? Rõ ràng tôi vừa mới đưa con Mai Anh về đây cơ mà. Sao bây giờ anh Phương lại nói thế? Tôi định cãi thì nhìn thấy bác Phong chủ lò gạch trên tay vẫn còn đang bế con Mai Anh. Hai hàng tóc mai rối bời dính đầy quả ké. Bác Phong ôm chặt lấy con gái, nước mắt rơi lã chã. Tôi không hiểu là chuyện gì đang diễn ra. Vừa mới đây thôi chúng tôi còn gặp nhau, còn cùng đi bắt đom đóm, còn nắm tay nhau chạy đi khắp mặt đê. Sao bây giờ lại ra cái xác lạnh lùng thế này? Tôi vô thức bật khóc. Anh Phương cũng sụt sùi. Bác gái thấy chúng tôi không cầm được nước mắt mới xua chúng tôi về, không cho ở lại nữa. Đám tang con Mai Anh nhỏ thôi, chỉ vòn vẹn trong buổi sáng. Tôi buồn lắm, lại sợ. Có phải là vì tôi đánh rơi vỡ cái gương làm cho Mai Anh hét lên cho nên bây giờ mới bị ma bắt? Tôi ôm nỗi giày vò ân hận ấy. Tôi nghĩ con Mai Anh chết là tại tôi. Giá như anh em chúng tôi không đi chợ âm phủ thì cũng không ra cái nông nỗi này. Tôi quay sang hỏi anh Phương: Anh ơi, có phải là tại em mà Mai Anh chết không anh? Anh Phương xoa đầu an ủi: Không đâu, đất ấy thiêng lắm, số nó chết thì trời bắt đi, chứ không phải tại mày đâu. Tôi biết là anh chỉ an ủi tôi thôi, có thể là anh cũng trách tôi nhưng không có nói ra. Tôi dằn vặt ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Tôi thấy những bóng ma cứ đi lại ở trong sân, có người tự tử, có cả gia đình chết, có cả những ông sư đầu chọc đứng ở ngoài cổng, những gương mặt xanh lét như là đèn đom đóm của Mai Anh. Tôi muốn gọi anh Phương mà tôi không tài nào gọi được. Tôi muốn bỏ chạy cũng không chạy nổi. Suốt một đêm như thế, tôi bị nỗi dằn vặt, nỗi lo sợ, ngủ không yên. Thank you. Ngày hôm sau, mới sáng dậy, tôi đã chạy ra hỏi bà. Bà ơi, ở ngoài bãi sông sao lại nhiều ma thế hả bà? Bà nội chỉ buồn buồn nói, ngoài ấy nhiều ma là vì năm xưa thời còn chiến tranh, bom thả chúng vào chợ, cả trẻ con cả người nhớm chết la liệt. Các cụ bảo ngày xưa ấy là đất chùa, người làng ta những năm cải cách bỏ chùa miếu, đốt tượng thờ lập chợ, cho nên mới phải vạ chết chùm đấy. Ngoài ấy thần không ở, lại nhiều ma, xác người cứ dạt vào đấy. Nền đất ở đấy cứ đến rằm tháng 7, người làng phải mở chợ âm phủ, phát áo quần cho người chết. Ấy là vì như thế đấy. Cái lò gạch nhà Phong xây trên đất ấy, người ta can rồi chả chịu nghe, cho nên con bé Mai Anh mới bị bắt đấy. Tôi nghe vậy trong lòng cũng nguôi ngoai, thế nhưng vẫn còn sợ lắm. Một hôm tôi đánh bạo rủ anh Phương ra chỗ ấy xem ma, nhưng anh Phương không chịu. Tôi phải nịnh mãi. Hai anh em nấp ở một bụi cây, anh Phương còn chuẩn bị cả mấy cành dâu buộc ở thắt lưng cho chắc. Chúng tôi nằm cách đó không xa, nhìn thẳng vào cái chỗ bụi cây mà hôm trước tôi bị túm tay. Không có gì ở đó cả. Anh Phương bảo, ở đây làm gì có ma cỏ, thôi đi về. Tôi bảo anh cứ nằm im chờ thêm tí nữa, anh mới miễn cưỡng đồng ý. Một lát sau, từ phía trước bay đến hai con đom đóm to lắm, chui vào trong bụi. Khi tôi còn chưa kịp hiểu điều gì thì một cái xoáy cát hất tung rác rời lên, cuốn theo cả những bụi đất và rơm rạ. Trong cái nhập nhoạng sáng tối ấy, từ bên trong bụi cây một bóng đen to lớn chui ra. Hai con mắt nó như hai con đom đóm, to và sáng xanh. Tôi chợt dùng mình nhớ lại cái đêm tôi và hồn ma của Mai Anh cùng đi bắt đom đóm ở trên đê. Tôi nhớ Mai Anh đến lạ, nhớ đến cái răng khểnh, nhớ đến bên ma núm đồng tiền, cùng mái tóc tết đen dày, thơm mùi vỏ bưởi. Tự nhiên trong lòng của tôi dâng lên một nỗi buồn. Cái bóng đen kia từ trong bụi đi ra, nó dậm chân thình thịch xuống đất, miệng nó cầu nhàu như đang chửi ai đó, rồi nó lại chui vào bụi. Tôi nhìn thấy trên đê có cái dáng người liêu xiêu đang đi tới. Tôi huých huých anh Phương, anh ơi, có con ma nữa ở trên đê kia kìa. Anh Phương cốc đầu tôi, ma đâu mà ma, người đấy, người say rượu đấy, ma quỷ cái gì. Quả thực là người đó đi đến gần chỗ chúng tôi nấp thì cầm chai rượu ngửa cổ tu cả vào mồm, đoạn nằm vật ra bãi cỏ. Miệng ông lẩm bẩm cái gì tôi nghe không rõ lắm. Anh Phương nhìn một lúc rồi nhận ra người ấy, anh khẽ giọng, tưởng ai, hóa ra là chú Phong, bố con Mai Anh. Từ hôm con bé mất, chú ấy bỏ bê lò gạch, uống rượu suốt, rồi lang thang ra chỗ con bé Mai Anh chết mà không chịu về. Hay là ông ấy buồn quá, ông ấy quá điên nhỉ. Tôi thấy chú nằm vật ra mà khóc, miệng của chú hở con, nghe thảm thiết lắm, tiếng kêu rên như là tiếng gọi hồn. Nhưng tôi nghe thế lạ, chú Phong mếu máo, con ơi, con ơi, là bố giết con đấy con ơi, là tại bố mà con chết oan đấy con ơi, tại bố hết. Ôi giời ơi, giời cao đất dày có mắt cho nên bắt bố chịu quả báo thế này đấy Mai Anh ơi. Sao lại khổ thế này, sao lại oan nghiệt thế này. Tôi nghe mà chẳng hiểu thế nào. Như vậy là sao? Chú Phong một mực nói rằng là vì chú mà Mai Anh chết, chú có tội tình gì đâu. Tôi không hiểu, anh Phương cũng ngơ ngác. Lại một cơn lốc nữa quẩn cát bụi từ trên mặt đê táp tới chỗ chúng tôi và chú Phong. Trong lúc tất cả còn đang mù mịt thì từ trong đống bụi cát một cái bóng lù lù bước ra. Cái bóng người đen xì xì, to như con trâu mộng, sừng sững tiến lại chỗ chú Phong, lè cái lưỡi đỏ lòm liếm lên trên mặt chú Phong một cái. Chúng tôi đánh bạo hô lên: "Chú Phong, sao lại nằm đấy?" Tiếng hô vừa dứt thì bóng đen biến mất, chỉ có trận gió cát vẫn cứ quay cuồng xô tới chúng tôi, làm chúng tôi dụi mắt lên hồi. Cho đến khi gió cát tan đi, ở trên sườn đê chẳng còn thấy một ai cả. Tôi với anh Phương vội vàng chạy lại đỡ chú Phong dậy. Chú Phong thì lúc này đã say mềm, đi không nổi, cứ ngồi lên lại ngã vật. Tôi sợ lắm, tôi vừa đỡ chú vừa lấm lét nhìn vào chỗ bụi cây xem liệu có ai ngồi trong đó không. Anh Phương lúc này cũng run như cầy sấy. Hay là mày bạch chim, mày đái vào mặt ông ấy một bãi đi, Nam. Tôi giật mình, từ trước tới giờ bố tôi dạy trẻ con không được hỗn láo với người lớn, mà anh Phương bây giờ lại bảo tôi đái lên mặt chú Phong thì lao quá. Không được, bác mà biết, bác đánh em chết. Tao không nói, mày không nói thì ai biết, mày đái đi. Bà nội bảo nước đái trẻ con giải rượu với đuổi ma tốt lắm. Tôi miễn cưỡng nghe theo, vạch quần ra đái vào mặt chú Phong một bãi. Bị tôi đái lên mặt thì chú Phong giật mình uể oải, dù vẫn say nhưng cũng đã mơ hồ tỉnh dậy. Tôi với anh Phương xốc chú Phong đưa về nhà, phải vất vả lắm mới dìu được chú vào sân, rồi anh em tôi mới về. Hôm ấy tôi cứ lan man nghĩ mãi về những câu nói của chú Phong, cố gắng giải thích sao cho hợp tình hợp lý nhất. Nhưng có lẽ cái khối óc non nớt của tôi không tài nào định nghĩa được những sự việc phức tạp đang diễn ra. Sáng ngày hôm sau, cái tin chú Phong mất tích lại truyền đến tai tôi như sét đánh. Còn Mai Anh cũng đã từng mất tích như vậy, bây giờ lại đến lượt chú Phong. Tôi không dám nghĩ tới cái viễn cảnh sắp sửa diễn ra ấy, nó hãi hùng và đáng sợ quá. Người trong làng lại bổ đi tìm, nhưng lần này không thấy chú Phong đâu cả. Có người chạy ra chỗ bụi cây nơi đã phát hiện ra xác của con Mai Anh tìm thử, nhưng cũng không có. Chú Phong đi đâu, làm gì, không ai biết. Vợ chú bỏ đi đã ngót cả 7-8 năm nay, chú gà trống nuôi con. Con bé Mai Anh được chăm lo đàng hoàng, bây giờ thì nó chết rồi. Chú Phong cũng thành ra dở điên dở dại, đi đâu không ai biết. Khói lò gạch cũng không còn cháy, người làng phải bỏ đi khắp các làng xa để tìm việc làm thuê. Mấy người đàn ông trong làng thấy gạch ngói nhà chú bỏ đầy ở dưới bãi, có kẻ nổi lòng tham đem xe bò xuống chở mang về. Thế nhưng chỉ đến đêm hôm ngày hôm sau thì họ lại cuống cuồng đem giả. Người ta kể với nhau là thấy chú Phong dắt con bé Mai Anh về đứng ở ngoài cửa, gọi họ dậy đòi số gạch ở dưới lò của chú. Mặt chú Phong buồn, hốc hác lắm. Con bé Mai Anh cũng vậy, đầu tóc nó sơ xác, mặt nó xanh lập lòe. Hai cha con cứ thoắt đi lại trong sân, rồi thoắt đứng ở giữa nhà, thoắt một cái nữa lại đứng ở đầu giường. Mấy người kia sợ quá, liền không cần ai bảo ai, cuống cuồng đem hết toàn bộ gạch trả lại cho chú Phong. Chỉ có một người là ông Định, ông này gọi là Định Cua, tính ông ngang lắm, ông nhất quyết giữ lại gạch, không chịu đem giả. Ông Định đứng giữa đám đông, ông nói oang oang: "Giả gạch hả? Giả gạch cho ai? Thằng Phong nó chết rồi. Gạch bỏ không thì tao lấy. Tao có ăn cắp đéo đâu mà bảo tao giả. Cứ để đấy, mai sau tao xây nhà, để xem nó làm gì được tao." Ông Định Cua nói vậy, ngay hôm sau ông thuê hiệp thợ đến xây tường. Ông lấy gạch ở dưới lò của chú Phong xây thành bức tường bao quanh vườn. Thợ thì ở làng khác đến không biết chuyện. Thế nhưng bức tường cứ xây được quá đầu người thì bất ngờ ông Định ra xem, nó đổ rầm rầm xuống. Bao nhiêu là gạch vôi vữa sập xuống đầu ông chủ và cánh thợ. Ông Định Cua vỡ đầu vỡ mặt, còn bị đè gãy một chân. Thành ra đám thợ thuyền cũng bị vạ lây, có mấy người phải đưa đến cả trạm xá. Thế nhưng ông Định Cua là bị nặng nhất. Người nhà sợ quá hò nhau, mang hết số gạch ấy đem xuống dưới lò xếp trả lại cho chú Phong. Không ai dám tơ hào. Chỉ vài ngày hôm sau, một anh thuyền trài thấy xác chú Phong nổi lên ở mé nước, ngay chỗ bãi sông, nơi mà những người chết đuối hay dạt vào. Lúc ấy người làng ra xem đông lắm. Tôi với anh Phương cũng ra. Đúng là bộ quần áo mà chú Phong mặc tối cái hôm say rượu. Chúng tôi đoán có lẽ chú Phong vì quá đau buồn mà gieo mình xuống sông tự tử. Họ hàng chú Phong đem xác chú về an táng. Lúc người ta vớt chú lên thì thịt đã nát cả ra rồi. Trong miệng của chú còn nhung nhúc cá con. Ở trong bụng thì bị cá chê, cá trõn nó rúc vào nó ăn gần hết. Cảnh tượng vô cùng thảm thương. Hai anh em tôi không cả dám nhìn. Tôi sợ quá, có ý muốn bỏ về, nhưng chưa dám nói với bác cả. Hai anh em từ hôm chú Phong chết cũng không dám bén mảng ra đê hóng gió nữa, chỉ lủi thủi quanh quẩn chơi ở nhà. Hôm ấy tôi bắt bỏ ngựa trong vườn. Anh Phương từ đâu chạy về hớt hải. Này, này, Nam, có ra xem người ta gọi hồn chú Phong không? Hôm nay là tuần đầu, người ta đưa chú lên chùa đấy. Thế là sao? Gọi hồn thế nào hả anh? Thì cứ đi rồi xem biết. Nhanh lên, không bố tao đi làm về thì không đi được đâu. Với sự tò mò của thằng nhóc con, tôi liền chạy vào nhà cất con bọ ngựa vào cái lọ. Rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo anh Phương ra chỗ người ta gọi hồn. Ở đấy người ta bày biện bánh kẹo quần áo để rước vong lên chùa. Ngôi chùa này chính là ngôi chùa sau này làng tôi vì ân hận cái chuyện phá chùa cổ ở ngoài bãi sông. Người ta bàn nhau dựng lại ở trong làng để chuộc lỗi. Người làng vẫn ra đây cúng bái, hoặc giả nhà nào có người trẻ mới chết thì đem gửi lên chùa để cho vong khỏi về nhà trêu ghẹo. Tôi chẳng biết là gọi hồn ra làm sao, bởi vì từ bé đến giờ đã biết gọi hồn là như thế nào đâu. Tôi đứng lấp ló ở ngoài cổng chùa. Hai anh em cùng với mấy đứa trẻ con khác cũng ngó nghiêng để chờ mấy bà vãi phát kẹo. Mấy bà Phật tử thấy chúng tôi lấp ló, gọi vào bắt ngồi nghiêm trang, chắp tay ở đấy, không được chạy lung tung. Lúc ấy họ hàng anh em nhà chú Phong ngồi quanh một ông sư. Ông ấy gõ mõ lốc ca lốc cốc đọc kinh cầu siêu hay là làm một cái nghi lễ gì thì chả rõ. Hoàn toàn không phải là ngồi ốp đồng cốt như người ta vẫn làm ở bên tứ phủ. Tôi ngồi im, không dám cựa quậy. Không khí chỉ có tiếng gõ mõ cùng với tiếng niệm chú vang lên bên tai. Tôi tự nhiên cảm giác đầu óc nó cũng mụ mị đi vì cái không khí kỳ lạ này. Bỗng nhiên có một bà là chị gái của chú Phong khóc òa lên, rồi lăn đùng ra đất sầu cả bọt mép. Người nhà phải nhảy tới dựng cho bà ấy ngồi dậy. Bà này lại lăn ra, đầu tóc rũ rượi không nói gì. Một lúc sau, bà ấy quỳ xuống dập đầu nói: "Các bà các cô ơi, cháu là Phong đây. Cháu khổ lắm, cháu khổ lắm. Lỗi tại cháu, lỗi tại cháu mà con cháu phải chết theo. Cháu chỉ xin sư thầy cho con cháu nương nhờ cửa Phật, để ăn mày cửa Phật. Con cháu không cần còn ai lo cúng kiếng hàng ngày, rồi tội nó." Bác này nói xong thì ôm mặt khóc tu tu. Vong hồn của chú Phong mới ngồi lại gần, cầm tay bà ấy bảo: "Chị ơi, số em phải chết chị ơi. Em không tự tử. Thằng con nhà Kỳ nó dụ em ra đấy, rồi nó dìm chết em ở ngoài đấy chị ơi." Tôi nghe đến đây thì hãi lắm, nhưng tôi không dám bỏ ra ngoài, chỉ ngồi nép sát vào bên cạnh anh Phong, anh Phương. Tôi run cầm cập, tiếp tục theo dõi câu chuyện chú Phong. Chú nói rằng là anh con trai nhà ông Kỳ cũng không phải là tự tử. Chuyện là như thế này, anh con nhà ông Kỳ bỏ đi chơi điện tử mấy hôm, tên là Hảo. Hảo chơi điện tử đến khi hết tiền thì không dám về nhà, cũng không vay mượn được ở đâu tiền để chơi tiếp. Vì biết nhà chú Phong làm lò gạch ở dưới bãi bồi, anh lần mò xuống lán canh để xem có đồ đạc gì ăn cắp được không. Chú Phong thỉnh thoảng mới ra đây ngủ đêm. Vừa vào lục lọi cầm cái quạt định xách ra thì nghe có tiếng xe máy tới gần. Anh Hảo này hoảng quá, ném cái quạt lại chạy ra ngoài. Chú Phong thấy có người từ trong lán chạy ra, biết là kẻ ăn trộm, chú đỗ xe máy xuống vớ lấy khúc gỗ đuổi theo. Ra mãi đến tận triền sông, nơi ấy có cái vực nước xoáy. Anh Hảo này sợ quá liền nhảy xuống sông, bơi ra xa để trốn. Chú Phong đứng ở trên bờ, cầm gậy bắt phải lên. Hai người một bên chửi, một bên không chịu ngoi lên, cứ như vậy một lúc lâu. Chú Phong tức mình quá, mấy lần ném gạch dọa. Vừa nghe giọng đã nhận ra là con nhà Kỳ. Chú bảo: "Thằng Hảo, con nhà Kỳ phải không? Tiên sư mày, tao nhận ra mày rồi. Mày không lên đây thì mày chết đòn với tao." Chú dọa thế, anh Hảo ở dưới sông chửi: "Ông thích thì ông xuống đây, ông đéo phải dọa." Hai bên chửi nhau qua lại một hồi không ai chịu ai. Nhưng anh Hảo hình như đã mệt, cho nên cứ bơi là gần bờ, không chịu lên. Chú Phong cũng lấy đất ném nhưng không trúng. Một hồi hình như anh Hảo lên cơn chuột rút hay bị làm sao không rõ. Anh rú lên một tiếng, rồi cứ thế chìm nghỉm xuống dưới đáy sông. Chú Phong đứng trên bờ không cứu, cũng không có chi hô cho ai. Vì nghĩ là thằng này nó giở vờ, có khi nó lặn đi chỗ khác, nó trốn lên bờ đấy. Một lúc thấy anh Hảo không nổi lên nữa, chú đâm hoảng, mới lao xuống nước. Một hồi thì mò vớt được anh Hảo lên, nhưng lúc ấy anh Hảo đã chết rồi. Chú Phong sợ quá, không biết phải làm thế nào, cũng không dám báo cho người làng, sợ người ta vu cho cái tội giết người. Chú đi nhặt một hòn đá to ở ngoài bãi đem vào, đem hòn đá cùng với dây chạc ở trong lán buộc vào người anh Hảo cho chắc, rồi đẩy xác anh cho chìm xuống dưới vực, không ai biết. Thế nhưng cái chạc mủn ngâm nước bị đứt ra, xác của anh Hảo phân hủy nổi lên. Người làng không biết, cho rằng là anh Hảo bị bố mắng nên tự tử. Bên cơ quan chức năng người ta cũng khám nghiệm pháp y, cũng xác định là người này là bị nước sặc vào mà chết. Chú Phong từ hôm gặp cái bóng trắng đi vào lán thì cũng sợ, không dám ngủ ở dưới lò gạch nữa. Mọi người nghe chú vừa kể vừa khóc thì cũng thương. Chú không có chủ ý giết ai, thế nhưng vong hồn thì cũng có kẻ ác, có người xấu. Hồn trái, hồn phải, hồn phân minh. Có hồn thì tìm cách hại người ta, có hồn thì không buông bỏ được sân hận, có hồn thì phải tìm cách mà báo ân, trả oán. Chỉ tội cho con bé Mai Anh, nó chẳng có tội tình gì mà phải chết. Tôi đến lúc này mới hiểu được vì sao hôm say rượu chú Phong lại nằm vật ra mà nói những lời như vậy. Giá mà hôm nay tôi không đi xem gọi hồn thì có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được nguồn cơn của cái sự việc đau lòng ấy. Vừa định đứng dậy đi ra ngoài, tôi mới nhổm người lên, quay lại thì đột nhiên thấy một cái bóng đen nhanh như cắt từ bên ngoài cửa ập thẳng vào người tôi. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa. Tôi chỉ thấy mặt mũi tối sầm lại, cứ như là người ngủ gật. Tôi không biết là tôi bị như vậy bao lâu, chỉ biết rằng đến khi tỉnh lại thì anh Phương đang lấy lá dầu không hơ lửa đánh gió. Thấy tôi tỉnh, mọi người ùa đến hỏi có nhớ gì không, hay là có thấy trong người như thế nào không. Tôi cơ bản là chẳng hiểu chuyện gì. Anh Phương bảo: "Lúc nãy con bé Mai Anh nó nhập vào người mày, nó ngồi khóc, mày không nhớ gì à?" Hóa ra là như vậy. Thực tình thì tôi cũng thật may mắn khi lần đầu đi xem gọi hồn thì cũng đã biết bị nhập nó như thế nào. Tôi hỏi anh Phương rằng là lúc ấy tôi đã nói gì. Anh Phương kể: "Con bé Mai Anh nó nói nó đi chơi chợ âm phủ, bị anh Hảo theo về nhà, rồi dụ nó ra bụi cây bóp cổ." Hóa ra là như vậy. Bảo sao hôm đem xác nó về, Hai tay của nó cứ đơ đơ đặt lên cổ, mà tôi không hiểu. Hóa ra là nó bị nhập vào, rồi tự tay siết cổ mình cho đến chết. Nó còn nói là nó thích tôi lắm. Hôm nó về rủ tôi đi bắt đom đóm là nó định dụ tôi ra cho con ma ở bụi cây bắt tôi đấy. Nhưng chả biết ngẫm nghĩ thế nào, đến phút cuối cùng nó kéo tôi thoát nạn, đưa về nhà, không cho con ma kia làm hại tôi. Nó nói nó muốn lên chùa để tu, rồi chuộc lỗi cho bố nó, để nhận hương hỏa người làng công đức, còn bảo là sẽ theo để đỡ cho tôi. Tôi nghe đến đây cũng thấy sống mũi cay cay. Tôi cảm động lắm. Con Mai Anh còn nói năm lên 16 tuổi tôi sẽ bị nạn thập tử nhất sinh nhưng không chết. Bảo tôi phải thật cẩn thận, tránh đi chơi sông nước, bởi vì tôi đi chơi chợ âm phủ đã làm vỡ gương, tôi phải chịu nạn chết hụt để đền tội. Tôi càng nghe thì càng sợ. Mọi người bảo là anh em tôi cứ để về trước rồi đem bánh kẹo ra cho sau. Lúc này ở bên ngoài sân chùa, trời đã bắt đầu ngả về tây. Hai anh em cầm túi kẹo chạy ra. Lúc tôi ngoái lại thì nhìn thấy ở chỗ gốc cây bàng cổ thụ, bóng của Mai Anh đang đứng nhìn tôi, rồi dần dần mờ đi. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không sợ, mà lại còn vẫy tay như từ biệt. Này, mày chào ai thế? Đi về nhanh đi chứ không bố tao mắng chết. Tôi liền cuống cuồng chạy một mạch theo anh Phương về nhà. Vào nhà thấy bố. Bố nhìn thấy hai anh em về liền hỏi ngay. Đi đâu mà về muộn thế cả hai thằng? Dạ, con đi bắt cào cào với anh Phương. Bố lại hỏi. Thế ở quê chán chưa? Chán rồi thì bố đón lên đi học. Tôi lắc đầu bảo là không chán. Chán làm sao được. Mấy hôm trước tôi còn sợ, nhưng đến hôm nay thì tôi không sợ gì nữa. Tôi xin bố cho tôi ở lại đây chơi thêm 2 tháng nữa, bởi vì tận đến tháng 9 mới đi học cơ mà. Bố tôi không có thói quen ép tôi phải đi học hè hay là học nọ học kia quá nhiều. Bố bảo học nhiều rồi nó mụ mị đầu óc ra. Giờ đang tuổi ăn tuổi chơi, cứ cho về quê để mà thoải mái nô đùa cho nó trưởng thành, giống như bố mẹ ngày xưa. Mẹ tôi thì nhiều lúc không bằng lòng, nhưng thấy tôi thích cho nên cũng không phàn nàn. Bố thấy muốn ở lại, bố mang đồ ăn vặt ra cùng với một túi quần áo. Anh Phương cũng có phần. Hai anh em mặc quần áo mới thì oách lắm, chạy đi khoe bọn trẻ con ở trong xóm. Chúng nó cũng suýt xoa khen quần áo đẹp. Tôi thấy thương chúng nó quá, về bảo bố cho mỗi đứa một bộ. Chẳng là thấy chúng nó mặc quần áo cũ, tôi cũng thấy chạnh lòng. Bố gật đầu, đưa cho mấy bộ, bảo đem tặng bọn trẻ con trong xóm. Thế là cả lũ hôm ấy đứa nào cũng có quần áo mới, oách xà lách như nhau. Bác cả vui lắm, anh em lâu ngày mới được ngồi tâm sự. Bác cả đi bắt gà về nấu món gà kho nghệ bố thích ăn nhất, cùng với canh cua đậu rán cà dầm tương. Hai anh em ngồi trên chõng tre uống rượu, còn tôi với anh Phương thì mỗi đứa một cái đùi, chạy ăn xong chạy ra sân chơi. Chẳng biết là hai người nói gì với nhau, chỉ thấy bác cả đang vui, bỗng nhiên mặt bác nghiêm lại, bảo bố uống thêm một chén rồi vào nhà pha chè nói chuyện. Hai anh em chơi ở ngoài sân, lấy bóng nhựa ra đá. Bà nội thì dặn là tuyệt đối không được chạy nhảy, mới ăn xong như thế rồi nó đau dạ dày đấy. Chỉ là trẻ con mà ham chơi, mấy khi để ý. Cho đến khi trời tối sập, tôi mới nghỉ ngồi xem anh Phương học. Năm nay anh Phương lên lớp 9, tôi mới chỉ lớp 6. Anh Phương phải đi học thêm để chuẩn bị còn thi cấp 3. Anh Phương vừa ngồi học, vừa hí hoáy viết cái gì bỏ vào trong cái phong bao đẹp lắm. Tôi hỏi, anh viết cái gì đấy? Anh Phương hục hoặc, mày trẻ con, mày không biết được. Tôi cãi, em sắp lên lớp 6 rồi, em sắp vào đoàn thanh niên được rồi. Anh Phương cười cười, lái bằng cái hạt kê mà đòi vào đoàn, nhưng tao nói mày không được mách bà nghe chửa. Tôi gật đầu. Anh Phương bảo là anh viết thư tình đấy, anh viết thư tình gửi cho chị My hàng xóm. Anh Phương thích chị My từ lâu rồi, chị My cũng thích, hai người thích nhau cho nên thường xuyên viết thư tình qua lại. À, chết nhớ. Em mách bà. Anh Phương túm tôi, chùm chăn lên đầu tôi mà củ nách. À, mày mách hả? Mày mách à? Tôi cười khanh khách, cười muốn đứt cả ruột. Thôi thôi, em không mách nữa. Lúc ấy có tiếng bác quát. Thằng Phương, thế không học hành đi mà lại cãi nhau, trêu nhau chí chóe đấy hả? Anh Phương bấy giờ mới hậm hực quay lại, ngồi trở lại bàn học. Bố tôi với bác ngồi nói chuyện gì lâu lắm. Ngày hôm sau, bố quay lên thành phố. Trước lúc đi, bố tôi đưa cho tôi và anh Phương hai cái chuông nhỏ, bảo tôi đeo ở cổ tay, cấm không được tháo ra. Bố còn dặn anh Phương là có đi đâu ấy thì đừng có đi khuya quá. Nói rồi, bố không giải thích gì thêm, lên xe từ biệt. Dặn tôi không được đi chơi sông nước, dù cho biết bơi cũng không được chủ quan. Đoạn lái xe đi. Hôm ấy anh Phương đi học thêm buổi đầu tiên. Không biết làm sao, bác cứ đứng ngồi không yên, cả ngày cứ bồn chồn lo âu. Tôi phải học cả buổi tối, độ đến 8 giờ. Cả nhà chưa thấy anh về thì lo lắm. Tôi đứng ngoài cổng chờ anh Phương một hồi lâu, mới thấy anh đạp xe từ ngoài vào, chán mướt mát mồ hôi. Bác liền vội vàng chạy đến. Sao tao thấy bọn con bé My nó đi về từ hơn 30 phút rồi, sao bây giờ mày mới về muộn? Anh Phương dắt xe ra sau hè. Lúc con đi cùng bọn con My về gần đến đầu làng thì xe tuột xích, con loay hoay mãi mà không gỡ được. Một lúc sau mới xong. Vừa leo lên xe được một đoạn thì có bà nào ấy, bà ấy hỏi thăm đường vào làng, con cũng chỉ cho. Nhưng lúc nhìn lại thì bà ấy biến đâu mất, mà bọn con My thì đi trước. Con cố đạp theo mà không biết lòng vòng, đầu óc của con cứ mụ mị, chẳng nhớ được đường về. Một lúc sau, cái chuông ở cổ tay kêu len keng, thì tự nhiên con tỉnh, con về được đây. Nghe đến đây thì bác cả nghiêm giọng. Thế có nhớ mặt người ấy không? Trông như thế nào? Bây giờ thì con nhớ. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao đầu óc cứ mụ mị, không tả được mặt bà ấy. Bác cả nghe thấy thế, liền bảo anh Phương vào nhà cất cặp sách rồi ăn cơm. Bác lên nhà trên, tôi thấy bác đốt hương khấn vái gì đó ở trên nhà thờ. Rồi bác đi đi lại lại xem chừng bác lo âu. Mấy nay bà nội không có nhà, bà theo các thầy đi thăm chùa gì ở trên Vĩnh Phúc, phải một tuần mới về. Từ ngày con Mai Anh chết, tôi không có ai chơi cùng. Anh Phương thì buổi tối bận học, bà nội thì không có nhà. Cho nên buổi tối hôm ấy, thằng Hùng Cá Rô chạy sang chơi với tôi. Tôi mừng lắm, hai thằng rủ nhau ra đầu ngõ. Vừa ra được khỏi cổng một lúc thì gió nổi lên ù ù. Trời đang trăng sáng, bỗng nhiên có mây giông kéo về, sấm chớp nhập nhoạng, cơn mưa ầm ầm đổ xuống đột ngột. Hai đứa chúng tôi không kịp chạy về. Mưa lớn quá, mưa mù mịt. Những hạt mưa táp cả vào chỗ chúng tôi đang đứng trú. Trong màn nước trắng xóa, thi thoảng có ánh chớp lập lòe giật vụt tắt. Tôi thấy từ đằng xa giữa đường có bóng một bà cụ còng lưng lom khom đi trong mưa. Bà ấy cứ lầm lũi đi, quần áo ướt nhỏ tí tách, từ từ tiến lại chỗ mái nhà nơi tôi đang đứng. Cái dáng đi lùn lùn, đội nón mê chống gậy, ở đằng sau lưng đeo bị cói. Bà ấy đi ngang qua chỗ tôi đứng thì dừng lại, nhưng không vào trong chú mưa. Tôi mới gọi, bà ơi, bà đứng ngoài đấy mưa lắm, bà đi vào đây chú, đợi tạnh mưa rồi hẵng đi bà ơi. Thế nhưng tôi đoán bà cụ giống như là một người ăn mày, không trả lời, chỉ đứng chân chân nhìn tôi. Cái im lặng ấy thực sự làm cho tôi nổi cả da gà. Nhìn vào cái bóng đen kia, nó lại trông càng thêm quái dị. Rồi bất ngờ cái nón bị gió hất văng, lộ ra gương mặt bà cụ. Mồm miệng da mặt chảy xệ xuống đến tận ngực, cảm giác như người ta hơ một miếng sáp lên trên nửa nóng, lửa nóng, cho sáp thòng lòng chảy ra. Tôi vừa nhìn thì một phen thất kinh khiếp vía. Tôi hét lên một tiếng. Thằng Hùng Cá Rô vội vàng chạy tới, vỗ vai tôi. Nó nói: "Này, làm sao thế? Tỉnh lại. Mày nói chuyện với ai thế? Này, tỉnh lại đi. Mày đừng có dọa tao như thế chứ." Tôi ngơ ngác quay sang. Thằng Hùng không thấy người ăn xin. Tôi hỏi: Mày không nhìn thấy bà ăn xin nào ở đây à? Hả Hùng? Làm gì có bà ăn xin nào? Mày hoa mắt à? Tao chỉ thấy mày đứng lẩm bẩm một mình, mắt mày nhắm nghiền một lúc. Tao gọi không thấy thưa thì tao mới chạy đến lay. Tôi còn đang chưa biết giải thích ra sao thì từ trên chỗ mái nhà của cái nhà hoang chúng tôi đang trú mưa, đột nhiên thòng xuống một đôi chân mềm nhũn dài đến muốn chạm xuống đất. Tôi hãi quá liền kéo tay áo thằng Hùng Cá Rô bỏ chạy. Ngoái lại nhìn, tôi rùng mình khi thấy quả thực chính là bà già ăn xin đang ngồi ở trên mái nhà giữa đêm mưa gió. Đôi chân của bà ấy thòng chạm xuống đến tận dưới đất, còn đang đung đưa qua lại, trông cực kỳ dị hợm. Bà ấy nhe hàm răng đen xì xì, cười cười với tôi. Thằng Hùng Cá Rô không biết vì sao tôi lại bỏ chạy, nhưng lúc này nó cũng cuống cuồng đội mưa chạy theo. Bà già ăn xin từ từ đứng dậy, cái dáng người cao lêu đêu khác hẳn với cái bộ dáng lom khom lúc nãy. Bà ấy cứ thế bắt đầu đuổi theo, hai bàn chân dẫm vào những vũng nước nghe lõm bõm đằng sau lưng. Tôi sợ quá không dám ngoảnh lại nhìn nữa. Tiếng của bà già cười khanh khách vang vọng như là tiếng loa phát thanh mỗi sáng. Tôi chạy về đến nhà đầu tóc ướt hết. Tôi đẩy thằng Hùng Cá Rô vừa đến cửa, bà già ăn xin chạy đến cổng. Bà ấy cứ dừng lại chìa tay như là xin ăn. Lúc này tôi mới hét toáng lên: "Mà, bác ơi, anh Phương ơi, có mà." Bác ở trong nhà chạy ra: Cái gì thế? Cái gì thế thằng Nam? Bác ơi, cháu thấy mà nó đuổi theo cháu về đây. Bà ăn xin chân dài chạy nhanh lắm, mắt mũi thì nhũn cả ra chảy xuống. Tôi vừa nói vừa dùng tay miêu tả. Tôi hoảng hốt cứ lắp bắp. Tôi nhìn thấy bác chợt đứng khựng lại. Bà ấy về rồi. Bà ấy quay lại thật rồi. Cuối cùng, bác luống cuống đi lấy quần áo khô và khăn cho tôi lau người, rồi dặn tôi phải nhớ là lau bằng nước ấm cho thật kỹ rồi hẵng đi ngủ. Tôi thấy bác gọi anh Phương ra, dặn là ngày mai đi học thì đừng có về khuya và nhớ phải đeo cái vòng ở tay có cái chuông, tuyệt đối không được cởi. Thấy bác nhắc đến cái vòng, tôi mới nhớ ra là lúc chiều tôi đi tắm, tôi cởi nó ra bỏ quên ở ngoài giếng. Nhưng lúc này tôi sợ quá, tôi làm sao dám ra đây lấy. Tôi phải bảo anh Phương ra lấy hộ. Cầm cái vòng đeo vào cổ tay, trong lòng của tôi dâng lên một nỗi bất an. Ở bên ngoài trời mưa cũng đang dần dần tạnh lại, có lẽ bởi vậy mà gió thổi vào trong nhà cũng mang theo hơi lạnh. Đúng sang ngày hôm sau, tôi và anh Phương cùng lăn ra ốm. Tôi mơ mơ màng màng, trên trán đổ mồ hôi, lúc tỉnh lúc mê, cứ như là mất ý thức. Bác lo lắng dặn bác gái hơ lửa đánh gió cho hai anh em. Đoạn bác ra đường giải gạo muối khấn vái gì đó thì tôi chả rõ, chỉ biết trong cơn mơ màng tôi thấy người đàn bà ăn xin bị người ta đánh đuổi lầm lũi đi trong mưa bão mà không nhà nào cho trú. Tôi thấy bà ấy lảo đảo ngã ra đường nằm im bất động như đã chết. Rồi đột nhiên bà ấy chồm đứng dậy, chân tay của bà ấy dài ra như cái đốt tre. Bà ấy vươn tới túm lấy tôi và anh Phương nhét vào trong cái bao tải. Cái chuông ở cổ tay tôi reo lên leng keng liên hồi. Rồi cùng lúc, hai sợi dây như có cái chuông đứt lìa rơi xuống đất. Hai anh em tôi giật đùng đùng. Bác và mấy người hàng xóm phải giữ chặt ghì lại. Hai anh em thậm chí sầu cả bọt mép. như là người ta lên cơn động dại vậy. Lúc này bố tôi mới về đến nơi, nhưng không có mẹ đi theo. Có lẽ bố giấu không muốn cho mẹ biết. Đi cùng còn có một bà cô trong họ, lấy chồng ở mãi tận trong Nghệ An, đi theo xe bố. Bà cô này tuổi dần, lại đang có em bé được 7 tháng. Vừa vào đến trong nhà thì tôi và anh Phương bỗng nhiên lại không dậy nữa. Thì ra mấy hôm vừa rồi, bố tôi xin nghỉ làm, chạy xe mãi vào trong tận mạn Nghệ An để chờ đón bà cô ra ngoài, mà bố không nói với ai. Tôi với anh Phương từ khi thấy bà cô có mặt thì từ từ bớt sốt, hai anh em cũng lờ mờ tỉnh dậy. Bác và bố dặn anh em phải ở trong phòng, tối tuyệt đối không được ra ngoài. Cả bà cô tuổi dần và anh em họ bố cũng đều ở trong phòng, cơm nước đều có người mang ra tận nơi. Tôi bình thường được chạy nhảy khắp nơi, nay bị nhốt thành ra là cuồng chân, khó chịu. Bà cô cũng bày trò để cho chúng tôi chơi đánh bài cho đỡ buồn. Anh Phương còn đem mấy quyển truyện tranh ra đọc, rồi đưa cho tôi mấy quyển để giải khuây. Tối hôm đầu tiên, trước lúc đi ngủ, tôi mới mở cái cửa sổ hướng ra vườn nằm cho mát, thì cô nhất định không cho. Buổi sáng thì bố và bác còn lấy máu con gà trống có cái màu đỏ rực pha với sơn quẹt lên cửa sổ, một ô hình tròn, một cái gạch chéo trông cứ như là dấu niêm phong. Ở ngoài vườn có cây khế to lắm, bà nội đã trồng từ lâu, tán rộng tùm, mỗi mùa khế chua ra quả, bà đem về thái lát hình sao, đem phơi khô, đến lúc nào mà nấu canh cá, bà hái khế tươi ra làm canh chua, thả vào cơm ăn nào là thì là cà chua, và mấy miếng khế khô nấu với cá quả, ăn nó ngon lắm. Những ngày mưa gió thì cái vị chua chua thanh thanh ấy, chỉ cần húp nước thôi, có khi cũng được mấy bát cơm. Thế nhưng cô không cho tôi mở cửa. Tôi dỗi, leo lên giường đi ngủ. Nằm giữa cô và anh Phương. Đêm ấy, tôi thực sự là không thể nào ngủ được. Từ cánh cửa sổ bên ngoài vườn, ngay chỗ bụi khế, tôi mơ mơ hồ hồ nghe thấy có tiếng bước chân đi đi lại lại loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Tôi cố gắng lắng tai nghe, trong đầu tự hỏi, không biết là giờ này còn có ai đi lại ở ngoài đấy. Rắn rết mùa này đang bỏ ra kiếm ăn lang thang, nếu ngộ nhỡ như nó cắn cho thì khổ. Tôi quay sang vỗ vỗ anh Phương. Anh ơi, anh Phương, anh có nghe thấy gì không? Anh có nghe thấy gì không? Anh Phương giọng ngái ngủ. Làm gì có tiếng gì? Để im cho tao ngủ. Anh nghe kỹ lại xem, rõ ràng có tiếng người đấy. Anh Phương lắng tai nghe thử thì quả thực có tiếng chân đang đi lại. Hai anh em đang nằm thì thầm với nhau thì bất ngờ có tiếng bộp rất to, tựa như là người ta cầm cái gậy vụt vào cánh cửa gỗ. Tiếng động lớn bất ngờ, hai anh em tôi nhòm dậy nhìn nhau kinh hãi. Bà cô lúc này mấp máy môi, thế nhưng mắt nhắm nghiền vẫn như đang ngủ, giọng bình thản. Hai đứa ngủ đi, cứ kệ nó, nó không vào được đâu. Nói xong bà cô lại thở đều đều, tựa như đang ngủ say. Tôi với anh Phương thấy thế thì vội vàng nằm xuống, chùm chăn kín đầu, giả vờ ngủ. Một lúc sau lại nghe tiếng vụt vài lần nữa, cánh cửa rung lên bần bật, tựa như có người bên ngoài đang muốn giật tung cửa ra. Cho đến khi cánh cửa bật đánh rầm, ở bên ngoài là một bà già chống gậy, mũi dài, răng to, mắt đỏ lòm lòm. Bà ấy áp cái đầu tóc bạc rối bù dòm vào bên cửa, ngay chỗ chúng tôi đang nằm. Tôi thì chết khiếp, nhưng hình như cái người ở ngoài vườn kia cố thế nào cũng không vươn vào được. Ở bên ngoài chỉ có tiếng nheo nhéo lầu bầu tức tối, hậm hực. Cứ như vậy, Tôi thao thức cho đến khi mệt quá, tôi ngủ thiếp đi không còn biết gì nữa. Trời sáng, tôi tỉnh dậy thấy bố và bác cả đem vào một nắm xả, một nắm lá bưởi rồi đổ nước sôi đặt ngay bên dưới giường. Cứ như vậy, chúng tôi phải ở trong phòng và ngửi cái mùi nước thơm ấy, bảo là để an thần, định khí. Đến đủ ba hôm, ba đêm ấy, đêm nào cũng có người ở ngoài vườn đập cửa, đòi chui vào trong, làm cho tôi sợ hãi. Anh Phương lớn hơn, cho nên mấy hôm cũng quen, chẳng còn sợ, mà thậm chí thấy thích, bởi vì không phải làm việc nhà, không phải đi chăn bò, không phải lo mà học hành này nọ. Còn tôi thì lại khác. Tôi thấy ở trong này mãi, cứ như là ở tù ấy. Tôi thích được ra ngoài kia chơi, thích chạy nhảy cùng với đám trẻ con ở trong làng. Chắc là đám bạn cũng nhớ tôi lắm. Tuy mới quen, thế nhưng một khi đã coi là bạn thì nó thân nhau lắm. Tôi đang buồn bực thì bố bước vào. Được rồi, ra ngoài được rồi. Cả thằng Phương nữa, hai anh em ra ngoài đi. Cô Hoài cũng ra đi, xong cả rồi đấy. Ba cô cháu ra ngoài tha hồ mà chạy nhảy ngoài sân cho thỏa cơn thèm thuồng cuồng chân. Bọn trẻ con thấy chúng tôi được tự do cũng kéo sang chơi đông nghịt. Tôi chỉ thấy bố tôi mang quần áo của tôi và anh Phương đi đâu một hồi. Sau thấy bố và bác lại đem về hai cái chuông khác có buộc chỉ. Hai đứa lại đeo vào tay nhá. Cấm nhá, không được vứt đi nghe chưa. Nhớ phải giữ cho đến khi nào ngoài 20 tuổi. Sau có con thì trao lại cho con chúng mày. Tôi chả hiểu gì. Bây giờ mới lên 10, sắp 11. Thì đến bao giờ mới lấy vợ, bao giờ mới có con chứ. Ai, khổ thế. Cho đến sau này, bố mới giải thích cho tôi hiểu nhiều thứ. Nhưng còn bây giờ thì tôi cứ thắc mắc mãi. Hết tháng tôi phải về, tuy có buồn nhưng cũng không làm sao được. Dù sao thì cũng sắp vào năm học mới. Ngày đi, tôi cứ rớm rớm nước mắt, leo lên xe ô tô, quay lại chào bà nội, chào bác, chào anh Phương và cả lũ trẻ con xóm. Còn không quên xin bố tặng cho chúng nó mấy gói kẹo. Bọn trẻ con cũng đứng nhìn tôi buồn buồn, nước mắt mà vẫy vẫy. Xe nổ máy, đi xa tôi ngoái lại nhìn thấy mọi người vẫn còn đang đứng vẫy tay chào. Bố tôi mới thấp giọng an ủi. Thôi, năm sau bố lại cho về. Ngoan, bố kể cho mày chuyện này hay lắm. Chuyện gì thế bố? Hay là bố kể chuyện xem vì sao con lại phải ở trong buồng như hôm trước? Ngần ngừ một lúc bố tôi mới kể. Chuyện này bắt nguồn từ lâu rồi, phải từ những năm bố còn bé. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ câu chuyện bố tôi kể về người đàn bà ăn mày đi bắt trẻ con. Cái câu chuyện nó liêu trai như sau. Năm ấy bố bằng tuổi tôi, còn bác thì 13 tuổi, cỡ cỡ tuổi anh Phương. Lúc ấy làng nghèo lắm. Bác vẫn còn chưa bỏ học. Ở trong làng có cái chợ xã, mỗi tháng họp hai phiên để cho mấy làng xung quanh nhau chung họp buôn bán trao đổi. Chẳng biết là giạt ở đâu về một bà ăn xin lưng còng, quần áo rách như tổ đỉa, tay cầm một cái đấu gạo lớn, lăn lê ở chợ xin gạo xin cơm, rồi đem đồ xin được về cái bụi tre ở đầu làng cạnh làng tôi mà thổi đấu. Có hôm trời mưa rét không có nhà trú, bà ăn xin chui vào trong bụi tre, ngồi dưới gốc co ro, căng vải bóng lên cho tạm khỏi ướt. Đến khi mưa tạnh thì tìm ra chỗ khô ráo mà ngủ. Người làng ban đầu còn thương, thỉnh thoảng cho bà cơm nguội, cho tí gạo. Nhưng về sau thì bà bắt đầu đi giật đồ ăn hoặc là đi ăn trộm ở những hàng hoa quả, cho nên người làng ghét. Mất cái gì rồi người ta cũng đổ dịt cho bà ấy. Dù có nhiều thứ như con gà con chó bị mất hoặc là cái bát đôi đũa chẳng phải do bà, thì người ta vẫn cứ réo tên bà mà chửi. Người ta gọi bà là bà hủi, là đồ ăn cắp. Bao nhiêu những từ để miêu tả bà già khốn khổ đều đổ hết. Cho đến một ngày mùa đông, năm ấy là đại hàn, rét lắm. mặc bao nhiêu là áo mà còn không đủ ấm. Hôm ấy buổi chiều trời sâm sẩm, lại còn có mưa phùn từ đằng xa, sấm chớp lập lòe. Trong số đám bạn chơi cùng với bố và bác, có một chú to béo gọi là chú Chí Mập. Chú này nổi tiếng nghịch ngợm và hay có cái trò ăn cắp vặt. Thế nhưng vì to béo cho nên bắt nạt bọn trẻ con chơi chung, đứa nào cũng sợ. Bác cũng phải thua. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, hôm ấy chú Chí Mập gọi bố và bác cùng với mấy người nữa ra chỗ bụi tre, chỗ bà cụ ăn xin mà trêu chọc. Bố với bác vì được ông bà dạy dỗ cho nên không mấy khi chọc phá ai. Chẳng là bất đắc dĩ, thôi thì đi cho yên chuyện. Chú Chí Mập múc ở đâu ấy, một xô nước lạnh, cùng với đám trẻ con đi theo sau lấm lối đến chỗ bụi tre. Bà già ăn mày vì rét nằm co ro, trên người quấn đầy những rẻ rách túi bóng đắp cho đỡ lạnh. Gốc cây được cành lá che cho nên cũng khô ráo phần nào. Cái bếp củi có hơi tàn, bà cụ cũng phần nào ấm hơn. Nhưng không biết vì lý do gì, chú Chí lại nghĩ ra cái trò đùa ác. Chú dình lúc bà cụ ngủ thì lấy xô nước lạnh đổ ụp lên người. Bà cụ ăn xin dẫy lên đành đạch gào thét. Đám trẻ con thì cười khanh khách bỏ chạy. Trong ấy có cả bố tôi, có cả bác. Bố thương bà cụ lắm, lại vừa giận chú Chí nghịch dại, nhưng bố không dám nói. Đằng sau chỉ thấy bà cụ ăn xin toàn thân ướt sũng, vật vã rên rỉ. Tôi có làm lên tội lên tình gì đâu. Có làm lên tội lên tình gì đâu mà đọa đầy tôi thế này à, trời ơi, trời ơi. Rồi bà cụ cứ thế khóc hờ suốt cả đêm. Bố tôi không khỏi day dứt, áy náy. Đêm ấy ông chẳng tài nào ngủ được. Đến sáng hôm sau thì cả làng xôn xao vụ bà cụ ăn mày chết rét ở chỗ bụi tre. Con người ta nhẫn tâm với nhau quá. Một đứa trẻ chỉ mới 13-14, thế mà nó ác tâm như vậy. Nó làm người ta chết rồi nó có biết hay không? Bố tôi nghĩ vậy, rồi đưa ánh mắt oán hận nhìn chú Chí. Mặt chú Chí lúc này cũng tái dại cả đi. Mặc dù chú cũng đã cố làm ra vẻ bình thường, nhưng trong mắt đã hiện lên nỗi ân hận muộn màng. Nếu như không vì xô nước lạnh ấy thì có lẽ bà già ăn mày đã không chết. Từ hôm ấy chú Chí ít nói hẳn, không còn cái vẻ hung hăng hay dọa dẫm lũ trẻ như trước nữa. Thay vào đó là bộ mặt lúc nào cũng ủ rũ, ân hận. Thậm chí là nhìn chú còn xanh xao tiểu tụy đi nhiều. Sự thay đổi lạ lùng làm cho bố hả hê. Bố vẫn nghĩ làm ác thì bây giờ sợ tội. Chú Chí cứ ủ rũ như vậy được vài bữa. Thì buổi trưa hôm thứ sáu, bác và bố đi học về, chợt nhìn thấy người ta chen chúc nhau ở trong cái nhà ngang để rơm của nhà chú Chí. Hai người lần mò vào xem thì thấy chú Chí nằm co ro ở đống rơm, mặt mày xanh ngắt, cổ ngẹo sang một bên. Từ mồm, từ mũi rỉ ra cái thứ chất dịch màu xanh đen lẫn trong máu, ghê rợn. Ở trên đất còn nguyên chai thuốc sâu đã vơi đi phần nửa. Chú Chí đã tự tử chết. Lúc ấy bố tôi không còn thấy hả hê nữa, mà bồi ngồi thương cảm cho cái dại dột của một đứa trẻ. Có lẽ chú Chí ân hận và dằn vặt nhiều lắm, cho nên chú mới uống thuốc sâu tự vẫn như vậy. Về nhà bố tôi không ăn được cơm, hình ảnh chú Chí cứ ám ảnh mãi trong đầu bố. Cho đến mãi hôm sau, bố và bác đi câu cá. Cái ao ở ngay chỗ bụi tre đầu làng, buổi trưa trời đang nắng chang chang tự nhiên đổ mưa rào. Không có chỗ nào trú mưa, quần áo ướt thì sợ về bị bà mắng. Hai anh em chui tạm vào bụi tre cùng với bác cả cho khỏi ướt, mà quên mất chỗ đấy chỉ ít lâu trước đây chính là chỗ bà già ăn xin chết. Còn đang lối hối trú mưa thì từ trong bụi tre có hai cánh tay thò ra, túm lấy áo của hai anh em. Bố giật mình, cùng với bác cả quay phát đầu lại nhìn, thì chết hãi. Một cái bóng đen quần áo rách rưới đang ngồi xếp bằng, vươn cánh tay ra từ trong bụi tre mà túm lấy hai người. Mái tóc lơ thơ bạc, người ấy miệng thều thào: "Trời mưa lắm, lạnh lắm. Vào đây với bà, vào đây với bà. Hai đứa." Lúc ấy bố tôi hét toáng lên, giằng áo ra cùng với bác bỏ chạy về, bất chấp trời mưa to. Từ hôm ấy bố và bác lên cơn co giật, đúng như là anh em tôi vậy. Bà nội lo lắm, còn ông thì đi làm xa chưa về. Hối bệnh viện thì xa, nhà thì lại neo người, chỉ có cô y tá đến khám qua loa rồi cho thuốc. Nhưng bác và bố vẫn thi thoảng lên cơn co giật. May sao ở trong họ có một người ông lấy vợ ở rể, mãi tên trên tận Tuyên Quang về chơi. Nhìn thấy bố tôi và bác như vậy thì biết ngay là bị ma nó ghẹo. Nếu như không cứu thì có khi mấy hôm nữa ma đến bắt đủ hồn vía, chỉ vài ngày là chết. Ông này có ông bố vợ là thầy cúng, cho nên đã truyền lại phép cho để kiếm ăn, vừa hay ông giúp. Ông đón ở đâu một bác gái tuổi dần ở trong họ về nhốt cho ở chung với bác cả và bố, lại đem lá bưởi, lá xả để hơ cho ấm và trị âm khí trừ ma quỷ. Đàn bà có chữa vốn dĩ dương khí mạnh hơn, vì trong bụng còn có thêm một sinh mệnh, cho nên dương khí nồng đậm hơn người thường. Mà người đàn bà tuổi dần, bà nội vẫn hay nói, đàn bà sinh đúng tuổi dần, cầm tinh con cọp, âm dương ắt là. Người tuổi dần thường nóng tính, dương khí lại cực mạnh, trấn áp được ma quỷ. Hai thứ ấy mà kết hợp với nhau thì nó ghê lắm. Ông thầy cúng còn bày cho cách vẽ lên cửa sơn với máu gà để đề phòng. Nếu qua được 3 ngày thì đem hình nhân thế mạng ra chỗ bụi tre, cho mặc quần áo thường ngày đốt đi là xong. Thế nhưng phải cái là ngày sau, con cái cứ hễ qua 11 tuổi, sau rằm tháng 7 là phải làm lễ y như vậy. Bố với bác được ông ấy cứu, còn bày cho cách phát cho cái chuông, bảo sau này ông ấy mà chết, hễ cái dây đỏ đứt thì lên chùa xin dây mới về đeo vào cho con cái thì được yên. Thế là bố với bác thoát nạn. Bố biết lần này sắp đến kỳ làm lễ, cho nên cố ý cho tôi về đây, nhưng không nói với tôi trước. Lúc tôi nghe bố kể xong thì mới vỡ lẽ câu chuyện ly kỳ lêu trai như vậy. Sau này khi tôi lớn lên, mỗi năm đều về quê chơi thăm các bác. Cho đến năm tôi 16, anh Phương đi học đại học năm thứ 2. Được nghỉ hè tôi về quê ra sông tắm, chẳng may bị chuột rút đuối nước. Lúc ấy tôi thấy bên dưới nước có cái đuôi gì như đuôi rắn quấn vào chân kéo đi. Nhưng bất ngờ có người từ trên bờ nhảy xuống nắm lấy tay tôi. Trong lúc chới với, tôi mơ mơ hồ hồ nhìn thấy là một cô bé răng khểnh, tóc tết hai bên. Ở dưới đáy nước mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn thấy cô bé đến cười lộ ra răng khểnh duyên lắm, lại có cả cái má núm đồng tiền. Cô bé ấy lặn một hơi xuống rồi đẩy mạnh chân tôi, cho đến khi tôi trồi được lên khỏi mặt nước, chân đã hết chuột rút. Tôi bơi vào bờ, tôi hớt hải nhìn anh Phương, rồi bàng hoàng nhìn xuống nơi mặt nước vẫn đang sủi tăm. Miệng tôi vô thức lắp bắp: Mày anh. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã trải qua những cái giây phút cũng rất là kỳ ảo, và lại cả gắn với những cái yếu tố tâm linh huyền bí trong dân gian. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Bô Láo, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.